Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3494. Đạo kình mạnh mẽ, đạo lăng cảm giác lưu cho bọn họ thời gian không nhiều. Nhất định phải ở một ngày này đến trước trở nên mạnh mẽ. Hiện tại dị vực đã mắt nhìn chằm chằm. Nếu là liền dị vực kiếp nạn đều gắng không nổi đi. Cái gì đàm luận chuyện tương lai tình? Cô hiện tại thương thế thế nào rồi? Tuy rằng Lăng Yến thương thế phi thường nghiêm trọng, mấy ngày nay tu dưỡng cũng khôi phục một ít. Rốt cuộc hiện tại nàng theo tiên vương phần mộ được sức mạnh đã thức tỉnh rồi. Mặc dù là chủ nhân cũ ký ức tạm thời ẩn núp, nàng cũng có thể sử dụng những sức mạnh này. Cứ như vậy đạo lăng yên tâm không ít. Nói không chắc còn có thể mượn lăng yến sức mạnh kinh sợ tam đại thượng tộc. Liền như vậy, đại bộ đội bắt đầu khởi hành. Hơn ngàn người ngựa bắt đầu hướng về táng địa ngoại vi cất bước. Có quét rác lão nhân bảo vệ, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày không tới, liền đi đến táng địa ngoại vi địa vực. Đó là cái gì? Mấy ngày trước táng địa dị biến, còn gây nên cự náo động lớn. Điều này cũng đạo chủ có rất nhiều cường giả ngóng nhìn táng địa. Người vây xem đều trố mắt ngoác mồm, tựa hồ nhìn thấy hơn 1000 dã nhân theo táng địa bên trong khoan ra. Những người này đều hưng phấn giống to, chạy thế nào đi ra một đám người man dợ, lẽ nào là táng địa sinh linh? Rất có thể, táng địa đi ra cường giả, lai lịch khẳng định không nhỏ, cũng đừng nói cái gì người man dợ lời nói. Cẩn thận gặp nạn, tuy rằng một ít lão cường giả nói như vậy, nhưng là những này theo táng địa đi ra cường giả không khỏi quá điên cuồng. Kích động đều đang gầm thét, rất nhiều tu sĩ cả người thần quang tứ xạ, rung động ầm ầm, tạo thành một bức biển lớn giống như hình ảnh. Đạo sơn bọn họ đều phi thường kích động, đi ra táng địa, bọn họ không còn bị áp chế. Thậm chí bị áp chế một đời suối nguồn thần lực. Vào đúng lúc này bắt đầu tỉnh lại. Một tôn tiếp một tôn. Phảng phất chiến thần ở thức tỉnh. Ha ha ha. Đạo lăng ca. Chúng ta thành công. Đạo bằng đầy mặt cuồng nhiệt. Bọn họ có thể cảm giác được vùng thế giới này bất phàm. Có thể cảm giác được vũ trụ đại đạo tồn tại. So với chỗ bọn họ sinh hoạt. Tốt hơn mấy trăm lần. Đáng tiếc, Gia Gia không nhìn thấy ngoại giới thiên địa. Một ít lão tu sĩ không nhịn được rơi lệ. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở táng địa, chưa từng ảo tưởng quá như vậy. Thời đại, ở bọn họ nhận thức bên trong, chỗ bọn họ sinh hoạt chính là giới tu luyện hoàn cảnh. Những người này đều rất tốt, bởi vì táng địa đặc thù hoàn cảnh. Loại này mài rũa ở bên ngoài có thể không tìm được. Quét rác lão nhân nhiều lần gật đầu. Bên trong có mười mấy cái tuổi trẻ cường giả tương lai thành tựu đều rất lớn. Đủ để trở thành đạo chủ phủ trụ cột. Quét rác lão nhân coi trọng nhất chính là đạo kình. Một vị lão truyền đế. Nhưng là có thể ở táng địa này trong hoàn cảnh bước vào bước đi này. Tương lai đạo kình, thành tựu phi thường đáng sợ, rất khả năng đem không kém hắn, thậm chí bọn họ suy yếu huyết thống, ở đi tới nơi này thời khắc, bắt đầu phục sinh, không được bao lâu thời gian, sức mạnh huyết thống tăng vọt gấp mấy chục lần, đạo tộc huyết thống hiện tại đã ép về phía đại đế cấp độ. Các ngươi này đám mỏi, tất cả im miệng cho ta. Bỗng nhiên, vùng đất này cuồn cuộn sóng to gió lớn, mười mấy vị cao cao tại thượng cường giả nhanh chân đi đến. Lạnh lẽo con ngươi nhìn quét loại người này, trong mắt tất cả đều là chẳng đáng cùng ý lạnh. Táng địa chính là luân hồi một mạch địa bàn, những này dã nhân lai lịch đáng giá cân nhắc, thậm chí bọn họ liên tưởng đến đạo tộc tiểu tổ. Những người này sẽ không phải là năm đó theo trong ngục giam chạy đi cường giả đời sau chứ? Nghĩ tới đây, những này luân hồi một mạch cường giả sắc mặt lạnh lẽo xuống. Dò xét giữa trường cường giả, khi bọn họ nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng thời khắc, đều là ngẩn người. Người này xem ra làm sao có chút quen mắt. Hắn, một cường giả dùng mình một cái. Trong con ngươi tất cả đều là khó mà tin nổi. Chỉ vào đạo lăng, ngón tay run rẩy. Ngươi, ngươi, đạo chủ, luân hồi một mạch cường giả ra đầu đều nổ tung. Từng cái mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Chém giết Thái Hiên cổ vương hung thủ không phải là bị lôi tiên đẩy vào tạo hóa hải sao? Đạo chủ vì sao còn có thể sống? Đạo sơn bọn họ đều sửng sốt. Đây là tình huống thế nào? Những người này rõ ràng đều rất đáng sợ. Vì sao e sợ như thế đạo lăng? Mười mấy cường giả sắc mặt cũng theo dự tợn xuống. Đạo chủ lại vẫn sống sót. Hắn dĩ nhiên theo táng địa bên trong sống sót đi ra. Toàn trường cường giả sắc mặt đều đại biến. Từng cái kỳ lạ dáng vẻ. Đạo lăng dĩ nhiên không có chết đi. Hắn sống sót đi ra. Còn mang đến rất nhiều cường giả. Nhanh đi bẩm báo lão tổ. Đạo chủ còn sống sót. Có người ở hí dài. Nhưng là lời này mới vừa truyền đi. Một cái hừng hực thần hà bắn ra bốn phía bàn tay khổng lồ bỗng nhiên mở rộng đi ra. Lan tràn chí cường chí bá tuyệt thế khí thế. Liền như vậy lật che xuống. Dầm, mười mấy cường giả run lẩy bẩy. Một cái tiếp một cái quỳ phục xuống. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đạo chủ nhưng là liền đại hoàng tử cũng dám chấn áp. Chuyện gì hắn không làm được? Hơn nữa sức chiến đấu của hắn há có thể là những người này có thể sánh vai. Cổ vương không ra, hiện tại ai còn có thể đối phó đạo chủ? Đây là tình huống thế nào? Luân hồi một mạch cường giả quỳ trên mặt đất run cầm cập. Như là ở nghênh tiếp ba gia tộc lớn hơn ngàn người ngựa. Tình cảnh này để người xung quanh đều kinh sợ. Đạo lăng nhưng là giết Thái Hiên cổ vương. Một khi luân hồi một mạch cường giả tới rồi, đến thời điểm chính là đạo lăng tận thế. Đạo lăng ta nói, bọn họ đều là chúng ta kẻ thù, là luân hồi một mạch người. Thời khắc này, thiên địa này chớp mắt lạnh lẽo vạn phần. Ba gia tộc lớn hơn 1000 cường giả cả ngày cùng hung thú chém giết. Máu và lửa bên trong rèn luyện, trong cơ thể hung khí quá lạnh lẽo, phát tiết đi ra thời khắc, để luân hồi một mạch cường giả như rơi luyện ngục. Đạo chủ, ngươi này tiểu nhi, lại vẫn sống sót. Phương xa một vùng núi rung chuyển, một vị luân hồi một mạch chuẩn vương lao xuống mà đến, mang theo chư thiên cơn giận, để 1 triệu dặm cương vực đều đi theo chập trùng. Hắn uy thế quá hung, chính là chấn thủ táng địa chuẩn vương. Nhưng là này một tia khủng bố uy thế, mới vừa cuồn cuộn lên một ít bọt nước, liền bị hùng hậu chống thiên khí huyết đè ép trụ. Đạo kình có thể nói một tôn đại thần thông tu sĩ. Hắn thể như chư thiên, đạo kình đem chư thiên vạn vật kinh tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ. Tuy rằng không có đỉnh phong tạo cực, nhưng là đạo kình thể sắc lực lượng hùng bá tuyệt thế. Ở cùng cảnh giới có thể nói vô địch, nơi này không có táng địa áp chế, để đạo kình khí tức cực kỳ hùng vĩ, có thể nói một đầu chư thiên chân long, bạo phát uy thế trực tiếp đè ép trụ luân hồi một mạch chuẩn vương. Năm đó bộ tộc ta chính là bị bọn họ đẩy vào táng địa. Đời đời kiếp kiếp sinh sống ở lạnh lẽo nơi. Một đời không thấy ánh mặt trời. Đạo kình hai con mắt mở, mang theo ngọc trời sát quang. Bàn tay của hắn có thể nói chư thiên vũ trụ, lớn lao kinh người. trực tiếp rung động mà rơi xuống. Để luân hồi một mạch chuẩn vương đều đang run rẩy. Loại này khí huyết để hắn nghẹt thở, thân thể đều muốn theo nứt toác. Thù này không thể không báo. Đạo kình con mắt đều muốn nứt ra vạn cổ. Có thể nói một tôn tuyệt thế hùng chủ tỏa ra sát khí lạnh đến người cốt tủy bên trong. Trong cơ thể hắn khí huyết phảng phất biển gầm ở nổ vang, chấn động mênh mông tinh vực. Khí huyết vô lượng như là một khẩu tiên lô ở vận chuyển. Đạo kình quả thực muốn thân thể thành đế, hóa thành một tôn chiến đế. Hảo, ha ha, thật tốt. Quét giác lão nhân thay đổi sắc mặt, chuẩn đế bị đè ép vạn cổ, hiện nay lại có xé rách giải tỏa xu thế. Táng địa hoàn cảnh quá đặc thù, đè ép đạo kình, vạn cổ 5 tháng, hắn đều có thể ở táng địa bước vào chuẩn đế. Có thể tưởng tượng được đạo kình tư chất, quả thực quá nghịch thiên. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ cái này cần thiên địa độc hậu tu luyện hoàn cảnh, đạo kình sẽ kéo dài tăng cường. Đáng sợ, đụng vào đại đế gông xiềng, thành tựu không thể đoán trước. Tương lai chúng ta đạo tộc, lẽ nào sẽ đi ra một vị chiến đế, một vị thân thể thành đế chiến đế. Đạo lăng rất là kích động, tương lai đạo tộc sẽ đi ra một vị cường giả tuyệt thế. Đạo tộc người thứ hai đại đế sinh ra không xa. Ngươi là người nào? Luân hồi một mạch chuẩn vương run rẩy. Đạo kình khí tức quá khủng bố, quả thực muốn bước vào đại đế cảnh giới. Để hắn đang run rẩy bên trong bắt đầu vỡ diệt. Đây là một vị đỉnh cao nhất chuẩn đế, lúc nào cũng có thể tính bước vào đại đế cảnh giới. Phanh. Ở bốn phía run rẩy ánh mắt bên dưới, luân hồi một mạch chuẩn vương bị một cái tát đập chết ở chỗ này, nổ thành một mảnh xương máu. Mười mấy cái luân hồi một mạch cường giả triệt để hoảng sợ. Cái này đạo kình chiến lực quá bá tuyệt, tuy rằng không phải cổ vương, nhưng là khí huyết dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Lúc nào cũng có thể bước vào đế cảnh, đáng sợ như thế tư chất. Nếu là thật bước vào đế cảnh, tương lai ghê gớm, thành tựu nghịch thiên, là kẻ thù, bọn họ đều là kẻ thù. Đạo sơn con mắt của bọn họ đều đỏ, nhớ tới rất nhiều tộc nhân chết thảm ở thiên thú trong tay. Nhớ tới rất nhiều tộc nhân bởi vì táng địa áp chế không cách nào tu hành. Tất cả những thứ này đều là bởi vì luân hồi một mạch. A, một cái luân hồi một mạch thiên kiêu kêu thảm thiết, đầu lâu trực tiếp bị lấy xuống, huyết chảy đầy đất, người xung quanh triệt để hoảng thần. Những người này quá hung ác, đem luân hồi một mạch cường giả một cái tiếp một cái chém giết. Đây chính là luân hồi một mạch. Đạo lăng bọn họ liền trước mặt nhiều người như vậy, một cái tiếp một cái đều tế sống. Này truyền đi ảnh hưởng quá to lớn, sẽ làm luân hồi một mạch phát điên. Huống hồ đây chính là đạo chủ chủ đạo, hắn nhưng là giết Thái Hiên cổ vương. Luân hồi một mạch lão tổ a, nơi này phát sinh máu tanh sự tình một khi truyền đi ảnh hưởng lớn vô cùng. Bình tĩnh huyết sắc cấm kỵ lộ nhất định lại một lần nữa gió nổi mây vần. Nếu như có thể tập hợp bốn loại chí tôn bảo huyết, có thể rèn luyện một lò tứ tượng đan, đan đế cân nhắc chuẩn bị trợ giúp đạo kình luyện chế một lò chuẩn đế đan, trợ giúp hắn bước vào đế cảnh. Đương nhiên tứ tượng đan cũng không thể để đạo kình thành đế, nhưng là có thể sách cao một chút tỷ lệ thành công. Đạo kình chủ tu thân thể, hắn có thể thân thể thành đế, tương lai chính là một tôn đáng sợ chiến đế. Đạo chủ, ngươi chạy nhanh đi, luân hồi một mạch cường giả chẳng mấy chốc sẽ đến, đến thời điểm ngươi liền nguy hiểm. Có người bí mật truyền âm, không muốn để cho đạo lăng vẫn rơi vào tay luân hồi một mạch. Hy vọng hắn tương lai trưởng thành có thể đối phó luân hồi một mạch. Tuy rằng Quét Giác lão nhân là đại đế, nhưng là hắn không thích hợp ra tay. Rốt cuộc hắn hiện tại là đế lộ chiến người mạnh nhất. Nếu là hắn ra tay, chính là đại biểu đế lộ chiến cùng luân hồi một mạch tuyên chiến. Ta ngược lại thật ra hy vọng tam đại thượng tộc người có thể tới đánh. Đạo Lăng ở trong lòng hừ lạnh. Cổ tiên vương quãng thời gian trước gây ra động tĩnh quá khủng bố. Nàng hiện tại liền đứng ở chỗ này. Tam đại thượng tộc liền là đến rồi 10 cái thượng vị cổ vương. Càng phải khom lưng quỳ gối. Người xung quanh trố mắt ngoác mồm. Đạo Lăng chưa từng rời đi. Trái lại khí thế hùng hổ hướng về bất hủ thành phương hướng đi đến. Hắn muốn làm gì? Hết chương.